One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, Edward Weevil năng lực. Thế giới phạm vi bên trong trải si trên kế hoạch là Claudius lần trước hắn tham dự thế giới hội. Nghị lúc nói lên, đó cũng là hắn duy nhất một lần tham dự thế giới hội nghị. Cách này đã qua rất nhiều năm. Si trên xác thực cho các quốc gia mang đến rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí hữu hiệu áp chế một chút quân cách mạng khí diễm. Chạm vào phát triển kinh tế cùng bay lên. Bởi vậy theo nhóm đầu tiên si trên mang tới tiền lãi làm cho người hưng phấn về sau. Si trên đơn đặt hàng vẫn tại gia tăng. Đều xếp tới rất nhiều năm sau. Mặc dù bây giờ có không ít địa phương đều trải si trên. Nhưng đối với toàn bộ biển rộng mênh mông tới nói, vẫn như cũ là giọt nước trong biển cả, vẫn như cũ là lẻ tẻ một bộ phận, cho nên đây là một cái cấp sử thi công trình, có lẽ cần mấy chục trên trăm năm, thậm chí nhiều thời gian hơn, mới có thể đem si trên trải rộng toàn thế giới các ngõ ngách. Tốt lần này Claudius bọn người muốn đi Ba Lan Ni đảo là đã trải có si trên địa phương. Ba Lan Ni đảo là một cái du lịch hòn đảo. Hàng năm lui tới du khách rất nhiều. Đảo bên trên có chính bọn hắn đặc sắc văn hóa. Vẫn còn ấm Fukuro, sân chơi các loại công trình. Đến lúc đó cùng một chỗ cua cái ôn tuyền a. Claudius cười cười, đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này Claudius cùng Kuzan, Borsalino hai người đều cưỡi tại si trên phía trên. Borsalino cùng Kuzan sẽ rất ít ngồi cái đồ chơi này. Dù sao bọn hắn là hải quân đại tướng, cơ bản xuất hành vẫn là muốn dựa vào quân hạm. Cho nên hai người này hiện tại lộ ra có điểm giống hiếu kỳ bảo bảo. Tựa ở si trên trước cửa sổ, không ngừng quan sát sốt ruột nhanh lui lại mặt biển. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy bầy cá vọt ra mặt biển cảnh sắc mỹ lệ. Thường xuyên có thể trông thấy xa xa đội thuyền bị nhanh chóng vung mở cái gì. Ba người bọn họ chỗ đoàn tàu toa tự nhiên là si trên hàng trước nhất đỉnh cấp bên trong phòng. Cũng không phải nói nhất định phải làm xa xỉ như vậy cái gì. Chủ yếu vẫn là điệu thấp. Không sai, liền là điệu thấp. Đồng dạng đoàn tàu toa sẽ có rất nhiều phổ thông hành khách. Hải quân đại tướng cho hấp thụ ánh sáng suất cũng không thấp. Kuzan cùng Sakazuki đều là danh nhân. Claudius cũng coi như nửa cái đi. Nếu là ba người bọn hắn đồng thời xuất động, bị phát hiện, bảo đảm ngày thứ hai liền muốn đăng lên báo. Mà trái lại cái này si trên chuyên dụng thùng xe. Chính là cho bọn hắn loại người này chuẩn bị. Cùng bình thường hành khách lẫn nhau ngăn cách. Chí ít miễn trừ rất nhiều chuyện phiền toái không phải sao. Nghe Claudius. Borsalino chậm rãi xoay đầu lại, cười cười, mở miệng nói ra, ta là không có vấn đề gì, bất quá khối băng đi tắm suối nước nóng, sẽ không hòa tan sao? Trước kia giống như thấy qua phương diện này tin tức, Kuzan nghe lời này, xoay đầu lại, mở miệng nói ra, đừng như cái tiểu khả ái đồng dạng được không? Không chỉ có sẽ không hòa tan, thậm chí còn rất dễ chịu. Ta thường xuyên tắm suối nước nóng. Không có người so ta càng hiểu ôn tuyền. Người biết chính là giả tin tức. Kế tiếp, Claudius sửng sốt một chút. Hắn luôn cảm giác lời này thuật hết sức quen thuộc a. Là ngươi sao? Kiến quốc, Borsalino cũng không có đáp lại Kuzan cái gì. Mà là bưng lên trên bàn bày biện nước trà. Uống một ngụm, chép miệng một cái nói ra. Trước kia là ta coi thường si trên, chỉ cho là đây cũng là một loại phương tiện giao thông mà thôi. Cùng quân hạm cái gì khác biệt không lớn. Hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép, hiện tại xem ra, nếu là có thể cho chúng ta hải quân dựng một chút đường dây riêng liền tốt có đúng không? Tại trọng yếu hòn đảo ở giữa, Kuzan nhẹ giọng mở miệng hỏi, không sai. Vận binh tốc độ cùng lẫn nhau liên động tính liền có thể có được trên phạm vi lớn tăng trưởng a. Borsalino gật gật đầu đáp, Claudius thì cười cười, mở miệng nói ra, Campbell bên trong, thế nhưng là cho các ngươi hải quân mở mấy đầu vải nỉ kè. Borsalino cùng Cusan khi nghe thấy Campbell sự tình về sau, đều lộ ra một vòng ý cười. Đây chính là hải quân Hoàng Kim Tuyến a, không biết mang đến bao nhiêu chỗ tốt đâu. Ngài biết ta không phải là đang nói cái này. Cusan cười một cái nói, yên tâm đi, loại chuyện này, Sengoku Nguyên Soái cũng có cân nhắc qua. Thế giới mới D1 căn cứ hải quân cùng D2 cùng Marizoa bến cảng đều sẽ liên tiếp. Chuyện này đã nâng lên kế hoạch. Rất nhanh Water 7 liền sẽ phái người đi sửa xây. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, si trên tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, liền đã tới một cái ở giữa hòn đảo. Các hành khách từ trên xuống dưới, nơi này sẽ lưu lại khoảng 15 phút. Tiếp lấy trạm tiếp theo, liền là Ba Lan Ni đảo. Khi Claudius ngồi tại trong buồng xe, nhìn xem bên ngoài đứng trên đài cái kia thượng sĩ hạ hạ các lữ khách. Trong lòng vậy mà cũng có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thật giống như về tới lúc trước thế giới đồng dạng, thẳng đến hắn trông thấy mấy cái tay dài tộc lữ khách đi xuống. Mới cười cười, quả nhiên. Nơi này là thế giới hoàn toàn mới a. Ngay tại Claudius nghĩ đến những này vô ích thời điểm, bao xương cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ. Tiến đến, Claudius nhẹ giọng đáp lại nói. Tiếp theo, cửa phòng bị mở ra. Mặc một thân tây trang màu đen Spandai một mặt hưng phấn đi đến. Điện hạ, cung hỏi ngài thánh an a. Spandai phi thường kích động mở miệng nịnh nọt nói. Claudius cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, có đoạn thời gian không gặp a, Spandai, ta rất ăn, hắc hắc hắc, Spandai cười cười, lại cùng Cusan cùng Borsalino hai vị đại tướng lên tiếng chào. Spandai tại CPX bên trong quyền lực rất lớn, cấp độ cũng cao, địa vị không kém hơn hải quân đại tướng. Cho nên Cusan cùng Borsalino cũng không có bày cái gì phổ. Nhất là hai người bọn họ đều biết. Stiglaudius cũng rất ưa thích Spandai gia hỏa này. Hắn rất được sủng ái. Bởi vậy ba người đều là cười ha hả lẫn nhau thăm hỏi một cái. Spandai cũng rất nhanh liền tiến vào chính đề. Mở miệng nói ra. Điện hạ. Luchi tiểu đội ngay tại Ba Lan Ni ở trên đảo lân cận giám thị lấy tên kia đâu. Chúng ta vừa rồi cũng thu vào tình báo mới nhất. Vừa nói, Spandai một bên từ dưới nách kẹp lấy văn bản tài liệu trong bọc lấy ra một chút tư liệu. Bày đặt ở trên mặt bàn. Ngài nhìn cái này, Spandai đưa tay chỉ một tấm trong đó ảnh chụp. Đây là năng lực của hắn sao? Claudius cầm lấy ảnh chụp nhìn một chút. Đây là Weevil tên kia ở trên đảo xử lý một đám hải tặc ảnh chụp. Tay hắn cầm cái kia thanh cùng Newgate trong tay, 12 Supreme Great Sword Murakumogiri, cấu tạo. Không sai biệt lắm đại khảm đao trên đỉnh. Có mấy đạo hình khuyên sóng xung kích tại ngưng kết. Không sai, đây chính là Edward Weevil trái ác quỷ năng lực. Căn cứ quan sát của chúng ta. Năng lực này là có thể bộc phát ra cường hoành sóng xung kích đến. Có hay không có hạn mức cao nhất còn không rõ lắm. Nhưng chúng ta dự đoán cái này không phải cái gì hệ lô ra cùng hệ dâu ẩn năng lực. Mà là sắc sắc thật thật hệ Parameser năng lực. Mặc dù nghe giống như rất đơn giản bộ dáng. Nhưng trái ác quỷ đồ giám bên trên. Cũng không có ghi chép qua cùng loại với loại này trùng kích năng lực. Cho nên chúng ta cũng vô pháp phán đoán cái này cái trái ác quỷ lực lượng là không đủ cường đại. Spandai nhanh chóng mở miệng nói ra. Không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Borsalino biểu lộ 10% chăm chú gật đầu. Mở miệng nói ra. Cusan cũng là một bộ rất nhận đồng bộ dáng. Claudius cũng là như thế. Cùng Spandai loại thực lực này người chẳng ra gì so sánh. Claudius cùng Cusan, Borsalino đều là thuộc về đương thời cấp cao nhất cao thủ thứ nhất. Bọn hắn đối lực lượng lý giải, tự nhiên viễn siêu thường nhân. Nếu quả như thật là loại này, trùng kích trái cây, năng lực như vậy xác thực không thể khinh thường. Mặc dù năng lực này nghe giống như rất phổ thông dáng vẻ, nhưng hệ Paramecer năng lực thường thường càng là đơn thuần thì càng cường đại. Ngược lại những cái kia lòe loẹt đồ vật, 89/10 là chủ nghĩa hình thức. Trong đó Gura Gura Nomi, Fua Fua Nomi, Momo Nomi liền là đại biểu. Cái này trùng kích năng lực nếu là cũng đơn thuần như vậy, ai cũng không biết uy lực có thể lớn bao nhiêu. Gặp tiên sinh nói hắn 10 phần khiêng đánh, có lẽ năng lực của hắn còn có thể hấp thu nhất định lực trùng kích. Kuzan hơi nhíu mày, nhẹ giọng nỉ non nói, không bài trừ khả năng này, phối hợp với cái kia cường đại tố chất thân thể, nếu là ở một mức độ nào đó còn có thể hấp thu lực trùng kích. Cái kia đúng là hết sức lợi hại. Claudius gật gật đầu đáp, lực trùng kích không thể nghi ngờ đại biểu cho cao bạo phát, cao công kích, tố chất thân thể lại 10 phần cường đại cùng khiêng đánh. Đó là cái khó chơi nhân vật a. Borsalino cũng chép miệng một cái, nhẹ giọng nói nhỏ ngọn nguồn. Bất quá Spandai thì tại cái này lúc cười cười, mở miệng nói ra, có 3 vị xuất thủ, lại khó quấn cũng không có gì lớn không phải sao? Claudius, Kuzan, Borsalino 3 người nghe vậy đều nở nụ cười. Đúng vậy a, năng lực của người này khó giải quyết là khó giải quyết. Nhưng, tại 3 người bọn họ trước mặt cũng không có gì lớn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?